Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 958, xoay chuyển tình thế. Mắt trước mắt phá toái linh hạm, Cổ Lam Tôn giả sắc mặt khó coi cực điểm. Tam Hoàng Thúc đem nhiệm vụ này giao cho hắn, từ hắn bảo vệ Dịch Vân Chu Toàn, một cái tôn giả bảo vệ một cái thông thiên cảnh tiểu bối. Đã là đãi ngộ trước đó chưa từng có, nhưng là dù vậy, cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chủ nếu là bởi vì yêu quật tông quá mạnh mẽ, Lạc thị tôn giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà yêu quỷ tông tôn giả chỉ là Lạc thị biết danh hiệu, thì có 15, còn có một chút Lạc thị không biết. Yêu quỷ tông tùy tùy tiện tiện là có thể phái ra 2-3 cái tôn giả đột kích giết Dịch Vân, mà Lạc thị tôn giả còn muốn trấn thủ hoàng đô. Cổ Lam tôn giả cảm thấy mình quả thực không mặt mũi nào về Lạc thị. Ngay ở hắn nản lòng thoái chí thời khắc, hắn lại đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn thình lình phát hiện, ở đây lung tung kia không gian phong bạo bên trong, có một lóe sáng quang điểm đang tung bay. Nó cơ hồ bị hút vào không gian loạn lưu chi bên trong. Đây là, Cổ Lam tôn giả trong lòng hơi động. Hắn đột nhiên vừa sải bước ra, một cái thu lấy điểm sáng này. Quang điểm bay tới, đó lại là một tòa tiểu tháp. Tiểu tháp chỉ có cao 2 tấc, lập lòe hào quang màu vàng sậm. Vừa nhìn liền tuyệt không phải vật phàm. Đây chính là tôn giả công kích tòa này tiểu tháp, nhưng không có bị hủy diệt. Lẽ nào, Cổ Lam tôn giả ngừng thở. Đúng lúc này, một đạo hào quang nhỏ yếu từ nhỏ trong tháp bay ra. Tia sáng này ở trên không bên trong xoay tròn, cuối cùng hóa thành Dịch Vân thân ảnh. Hắn sắc mặt tái nhợt, toàn thân bị mồ hôi ướt đẫm, mà tiểu tháp kia cũng vào đúng lúc này bay trở về Dịch Vân trong cơ thể. Biến mất không còn tăm hơi. Nguy hiểm thật, sinh tử một đường. Dịch Vân toàn thân nguyên khí tiêu hao hết, khí huyết cũng lớn tổn thất lớn hao tổn, nhưng là ở thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn hoàn toàn dựa vào hàng thần tháp, chặn lại rồi U Minh đạo nhân một đòn tối hậu. Tôn giả một đòn, gì sự khủng bố, đừng nói bây giờ Dịch Vân, coi như là lại phá một cảnh giới lớn Dịch Vân, cũng hoàn toàn không lực chống đối. Tân thiệt thòi, hắn có hàng thần tháp. Từ khi đi tới 12 đế thiên sau, Dịch Vân sẽ không có lấy ra quá hàng thần tháp đến. Dù sao hàng thần tháp là Thanh Dương quân di vật, thần quân di vật, uy lực tự nhiên bất phàm. Đáng tiếc, hàng thần tháp dù sao không phải là thần quân đang chủ trì. Lấy Dịch Vân thực lực, chủ trì hàng thần tháp có thể phát huy uy năng thực sự là có hạn. May mà hàng thần tháp nguyên bản là kèm theo phòng hộ trận pháp. Ở hạ giới thời điểm, những trận pháp này bởi vì năng lượng khuyết thiếu, phát huy không được quá mạnh mẽ hiệu quả, mà đi tới 12 đế thiên sau, có đại lượng thế giới chi thạch làm năng lượng khởi nguồn. Dịch Vân đã sớm đem hàng thần tháp trận pháp năng lượng toàn bộ tràn đầy. Vừa nãy U Minh đạo nhân một đòn, hầu như tiêu hao hết hàng thần tháp trận pháp phòng ngự bên trong hết thảy tồn trữ năng lượng. Một hơi, đại khái đốt rủi 200.000 thế giới chi thạch. Cũng còn tốt Dịch Vân hiện tại giàu có. Không từ mà biệt, quang là trước kia Dịch Vân chiến thắng Xích Truy Vân sau, mỗi bên thế lực lớn mang theo quà tặng đến từ tước phủ, liền cho Dịch Vân đưa tới đại lượng của cải, xá lợi. Thiên tài địa bảo không cần phải nói, thế giới chi thạch thì có 80-90 vạn, trong đó cũng không có thiếu thượng phẩm thế giới chi thạch. Những quà tặng này, nguyên bản Dịch Vân cũng không cảm thấy có tác dụng lớn. Thế giới chi thạch có thêm cảm giác chỉ là một con số mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới, những quà tặng này vào lúc này cứu Dịch Vân mệnh, của cải, quả nhiên vẫn là càng nhiều càng tốt a. Dịch Vân trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nhờ có hàng thần tháp món chí bảo này, lại thêm số lượng cao cuộc cài, rốt cục ở tôn giả thủ hạ chạy trốn. Dịch Vân, ngươi vẫn tốt chứ? Cổ Lam tôn giả không nói lời gì, một để tay lên Dịch Vân kinh mạch, nguyên khí đi khắp Dịch Vân toàn thân, cho Dịch Vân trong ngoài kiểm tra rồi một cái, phát hiện Dịch Vân ngoại trừ nguyên khí tiêu hao quá độ ở ngoài, không có gì đáng ngại, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc, hắn cũng dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Dịch Vân. Hắn biết Dịch Vân có thể sống sót, tự nhiên không thể nào là dựa vào thực lực bản thân, mà là dựa vào cái kia một tòa tiểu tháp kia dĩ nhiên như thế được. Chỉ là nhìn dáng dấp, Cổ Lam tôn giả nhất thời cũng không phân biệt ra được cái kia rút nhỏ không biết bao nhiêu lần hàng. Thần tháp lai lịch, dù sao Thanh Dương Quân đã là 4-5-10 triệu năm trước nhân vật. Thanh Dương Quân hoành hành Dương Thần Đế ngày thời điểm, Cổ Lam tôn giả tăng tổ phụ đều còn chưa ra đời. Thêm vào Dương Thần Đế ngày khoảng cách vạn yêu đế thiên xa xôi như thế, Cổ Lam tôn giả coi như gặp lại Thức Quảng Bác, cũng là không nhận ra hàng thần tháp. Bất quá hàng thần tháp quý giá, là không thể nghi ngờ. Thạch trưởng lão, Đoan Mộc trưởng lão, các ngươi thế nào rồi? Cổ Lam tôn giả nhìn về phía hai vị bị U Minh đạo nhân trọng thương Lạc Thần Điện trưởng lão. Xác định Dịch Vân không sau đó, Cổ Lam tôn giả liền tay giúp ở đây hai vị trưởng lão chữa thương. Không chết được, Thạch trưởng lão vung vung tay. Thế nhưng hắn lúc nói chuyện, khóe miệng hắn đều ở đây ra bên ngoài chảy máu. Ngươi, thiêu đốt tinh huyết, hơn nữa kinh mạch cũng bị hao tổn. Cổ Lam tôn giả cau mày. Hai vị trưởng lão này, đặc biệt là Thạch trưởng lão, bị thương cũng không nhẹ. U Minh đạo nhân chiêu thức cực kỳ ác độc, sự công kích của hắn có thể đoạn rơi đối thủ tinh lực. Thạch trưởng lão lại là thiêu đốt tinh huyết, lại bị đoạn mất máu khí, trong cơ thể hắn khí huyết nhất thời thiếu hụt rất nhiều. Hết cách rồi, không thiêu đốt tinh huyết, ta một hơi thở thời gian sợ là đều chống đỡ không tới. Thạch trưởng lão cười khổ một tiếng, tự giễu nói, ra rồi, đi xuống dốc, càng ngày càng vô dụng. Thạch tiền bối, chấm ngoặc kép, Dịch Vân âm thanh hổ thẹn, nếu như không phải là mình, Thạch trưởng lão làm sao sẽ như thế? Hơn nữa Thạch trưởng lão trước đã nói, hắn lần này ra ngoài là điều tiết tâm cảnh, hắn muốn bế tử quan. Nguyên bản Thạch trưởng lão cách đột phá tôn giả, chỉ hy vọng xa vời. Hiện tại lại thiếu hụt khí huyết, ở tình huống như vậy, hắn đến bế tử quan, phá tôn giả hy vọng, thì càng nhỏ, không có chuyện gì, võ giả tu luyện ở mình, thành bại ở ngày, mặc kệ kết quả làm sao, đều là của ta lựa chọn, thực sự chuyện không thể làm, ta có lẽ sẽ buông tha đi. Thạch trưởng lão thở dài một tiếng, hắn cũng biết. Nếu như tiếp tục mạnh mẽ bế quan, hắn phá tôn giả độ khả thi có bao nhiêu thấp, chỉ là không thử một lần, hắn thực sự không cam lòng. Dịch Vân trầm mặc, hắn nhìn Thạch trưởng lão, không nói nữa, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Giờ này ngày này, hai cái trưởng lão liều hạ tính mạng cứu ân tình của mình. Dịch Vân nhớ rồi, sinh thời, hắn nhất định báo đáp. Nếu như mình thật sự trở thành cường giả tuyệt thế, hắn thậm chí có thể giúp Thạch trưởng lão cùng Đoan Mộc trưởng lão thành tựu tôn giả. Đúng lúc này xèo xèo xèo, Thiên Dụ yêu quốc người dồn dập chạy tới, bọn họ trước cách rất xa, thêm vào cơn bão năng lượng đối với không gian vặn vẹo. Bọn họ chỉ là mơ hồ biết chuyện gì xảy ra, bọn họ đều ăn sợ cực kỳ. Dịch Vân là thế nào từ tôn giả công kích bên dưới còn sống? Là hộ thân pháp bảo sao? Ngay trong bọn họ có người đến xem quá Dịch Vân cùng Xích Truy Vân quyết chiến. Bọn họ biết, Dịch Vân ở trong trận đại chiến đó, đã từng lấy ra một thanh đoạn kiếm. Cái kia đoạn kiếm, là một kiện ghê gớm bảo vật. Dịch Vân, Thạch trưởng lão ho khan một tiếng, lau miệng. âm thanh có chút già nua. Ngươi lần này nhưng là lộ một chút bảo vật đi ra. Ở Lạc thị, có Tam hoàng thúc cùng Lạc hoàng bệ hạ vì ngươi chỗ dựa. Không ai sẽ đoạt cơ duyên của ngươi, nhưng là đi ra khỏi nhà, ngươi nhưng phải cẩn thận. Bất quá cũng may lần này ở Thiên Dụ yêu quốc, ngươi trở thành Thời Vũ quân đệ tử ký danh cũng không thành vấn đề. Một khi trở thành Thần quân đệ tử ký danh, liền sẽ không có người đánh ngươi chủ ý. Đối với tiểu tháp lai lịch, Thạch trưởng lão mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Này tiểu tháp có thể không bình thường, cũng may nó chỉ là đồ vật. Đối với tôn giả mà nói, có giá trị nhất là trực tiếp tăng cường bọn họ tự thân bảo vật. Tỷ như công pháp đính cấp, cổ yêu xương, thậm chí kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo các loại. Vũ khí, pháp bảo những này ngoại vật, còn không đến mức để tôn giả điên cuồng. Kỳ thực, coi như Dịch Vân nhặt được một phần không phải truyền thừa, vậy hắn có thể dựa vào sức mạnh của chính mình đi đến một bước này, cũng là sợ vì là thiên nhân, có số mệnh thiên tài, mới có thể trưởng thành. Khí vận không đủ, không nói không có cơ duyên, chỉ là trưởng thành trên đường, tiếp theo ngã xuống rơi mất. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.